Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi sân của công chúa Lộ Khiết, Kim Phi dẫn cận vệ đi thẳng đến xưởng thép mới. Kim Phi có thể thăng tiến nhanh chóng phần lớn là dựa vào thép. Vũ khí làm bằng thép mới sắc bén và cứng cáp hơn. Còn áo giáp làm bằng thép mới cứng hơn và nhẹ hơn. Để cho các nhân viên hộ tống có thể xông pha ngang dọc trên chiến trường. Lấy ít địch nhiều, nông cụ làm bằng thép mới bền hơn, rẻ hơn, được người dân rất ưa chuộng. Các hợp tác xã mua bán luôn ở trong tình trạng cung không đủ cầu. Có thể nói là, thép là nền tảng để Kim Phi đứng vững ở thế giới này. Kim Phi và cửu công chúa đều rất coi trọng nó, vì để ngăn chặn phương pháp luyện thép bị tiết lộ. Mọi thứ từ luyện quặng đến sản xuất các thành phần khác nhau đều được thực hiện trong xưởng thép mới. Cho nên diện tích xưởng thép mới rất lớn. Hơn nữa, xưởng luyện kim cần sử dụng than để luyện quặng sắt, ảnh hưởng trong thời gian ngắn không quá lớn, nhưng thời gian dài nhất định sẽ gây thiệt hại lớn cho môi trường xung quanh. Cho nên xưởng thép mới cách làng Tây Hà khoảng cách rất xa. Khi Kim Phi đi đến xưởng thép đã là nửa đêm. Đến được phòng làm việc của Mãn Thương, thấy trong phòng làm việc chỉ có một mình trợ lý của Mãn Thương đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy Kim Phi đi vào, trợ lý nhanh chóng chạy tới đón tiếp. Mãn Thương đâu? Kim Phi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Thưa tiên sinh, tối hôm qua đường ống của xưởng số 2 xảy ra sự cố. Xưởng trưởng bận rộn làm việc ở xưởng số 2 đến tận lúc trời sáng. Anh ấy vừa mới ăn sáng xong về nghỉ ngơi rồi. Trợ lý giải thích nói. Sau đó bước sang bên cạnh rửa tay rồi rót cho Kim Phi một ly trà. Tiên sinh ngài uống trà chờ một lát. Ta sẽ đi gọi xưởng trưởng. Mãn Thương bận rộn cả đêm vừa mới về nhà nghỉ ngơi. Nếu như là bình thường, Kim Phi sẽ không để trợ lý đi gọi anh ta. Nhưng chuyện ngày hôm nay chỉ có thể giao cho Mãn Thương làm. Vì vậy Kim Phi lắc đầu nói, bỏ đi, ta sẽ đến nhà anh ta. Đúng lúc lâu rồi ta không gặp đại nương rồi, xưởng thép mới cách làng Tây Hà khá xa. Mãn Thương không muốn chạy qua lại nên đã để lại một cái sân trong nhà ở tập thể công nhân của xưởng thép. Đưa tất cả mẹ già muội muội và vợ đến đây ở, vợ của Trương Lâm Vân Phương cũng chuyển đến nhà ở tập thể của nhân viên hộ tống. Ngôi nhà của nhà họ Trương giờ đã trống rỗng. Trương Lương và Mãn Thương là cánh tay phải của Kim Phi. Họ trung thành cẩn cẩn với Kim Phi. Biết mẹ đối phương ở đây. Kim Phi đến đây thì cũng nên đến thăm hỏi chút. Vậy ta dẫn đường cho tiên sinh, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AS, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.